Linh nhìn chuẩn Hạ Tân múa ơ binh không đương, lấn người áp gần, không nghĩ tới Hạ Tân buông tha bổ đao, quay đầu chứa ca hắn một cái. Linh cũng không sợ, hai người gần như cùng lúc đoá đến trên người đối phương. Nhưng Linh đối phương vên thành thạo trình độ căn bản không có thể cùng Hạ Tân so với. Hạ Tân cái loại này động tác, là một mũi tên mới ra tay, người hắn đã cút rớt. Hơn nữa vên còn có một tiểu kỹ xảo là cuồn cuộn gặp trở ngại. Lập tức một lần nữa thiết lập đánh thường. Chính là gặp trở ngại lời nói. Quy lan lộn thời gian đại khái từ 0.8 giây giảm xuống đến 0.4 giây. Có thể tăng lên trên diện rộng tam hoàn tốc độ. Cho nên các loại trên không đi lẫn nhau liều mạng một cái. Lộn một vòng đồng thời. Hạ Tân là dán hà đạo phụ cận tường cốt. Cơ hồ là trực tiếp quy e xuất thủ. So với Linh nhanh nhiều rồi. Á, sao hệ ba. Lần này Linh là giảm nhiều. Một cái đánh thường giết chết Hạ Tân 50 máu. Hạ Tân trực tiếp lại giết chết hắn 200 nhiều máu. Này cút xong quy cư nhiên không có thể A đi ra ngoài. Lại là một chai huyết không có rồi. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy. Không sai. Đây mới là mới sao. Nếu như không có thực lực như vậy, mình cũng sẽ không theo hắn hợp tác lâu như vậy rồi. Người này cư nhiên từ đầu tới đuôi không có để cho mình bắt lại một cơ hội nhỏ nhoi. Cũng không chiếm được một chút lợi lộc. Thật là khiến người thực lực khủng bố. Muốn không có cái này lưỡng lá bài tẩy ăn mồi. Hiện tại ước đoán đã bị áp vào trụ hạ A. Hơn nữa chính mình đáng tự hào nhất bổ đao. Cho tới bây giờ đều là áp chế đối diện đường giữa. Cư nhiên bị mới kéo ra ba đao rồi. Mặc dù nhiên hữu bởi vì mình đối phương vên anh hùng này không quá quen thuộc quan hệ. Bất quá cái này cũng đủ mới kiêu ngạo rồi. Muốn nói anh hùng liên minh năm cái vị trí chung. Bổ đao mạnh nhất vị trí tuyệt đối là đường giữa. Thứ nhì mới là S. Này kiến thức cơ bản. Những vị trí khác là rất khó so. Đi. Ta không phải phóng đãng được không? Không đánh sẽ không đánh. Ta xem ngươi làm sao thắng. Ngươi có bản lãnh nhưng lại đi lên đánh ta a. Chờ đến 6 cấp, chúng ta lại liều mạng. Ta xem ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Linh có tự tin không bị Hạ Tân e tướng. Chỉ cần không phải e tướng. Hạ Tân tuyệt đối đánh không lại hắn. Hai người dọc theo đường chéo không ngừng qua lại. Trong hình là không có bất kỳ chiến đấu. Nhưng hai người tiêu sái vị cũng là ở lẫn nhau tới gần. Bước lui, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng áp chế. Chỉ cần người nào một cái chạy chỗ sai lầm, phải chịu đòn. Nói, tình cảnh này tương đối giống nhau kịch truyền hình chung hai võ lâm cao thủ vòng quanh chạy tới. Chạy lui, chạy nửa ngày không có động thủ. Dưới đài sẽ hỏi cái này hai ngốc thiếu người còn chưa động thủ. Kỳ thực không phải là không động thủ. Mà là tìm không được thời cơ động thủ. Linh sẽ không cho. Nữa Hạ Tân bắt lại sớm thăng cấp về điểm này cơ hội chiếm tiện nghi. Tiện nghi của mình cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Trong lòng tính toán kinh nghiệm. Nhanh thăng cấp thời điểm liền ra tô ca binh. Hai người đồng thời ba cấp thăng tư cấp. Lại gần như cùng lúc đó tư cấp thăng cấp 5. Nói qua thật lâu. Kỳ thực trước sau cũng liền ngũ phút. Sau đó. Là cực kỳ trọng yếu nhất cấp. Lục cấp. Trông coi kinh nghiệm cái không ngừng dâng lên. Không đích trong mắt đã sát khí lộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.